Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn cánh cửa phòng Lục Minh, lòng trùng xuống, ngập ngừng ấn tay nắm cửa. Cạch, nó thực sự không bị khóa. Tôi nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. Phòng của Lục Minh rất ngăn nắp, nơi ẩn náu của con quái vật hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Tôi đã nghĩ trong phòng của anh ta phải che giấu gì đó. Ít nhất là một ít thịt người. Nhưng không có, thậm chí không có một vết máu. Tôi nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Và thực sự không có gì đặc biệt cả. Ngoại trừ, một cuốn nhật ký trên bàn. Đây là nhật ký của Lục Minh. Tôi cầm nó lên và xem một cách cẩn thận. Thật ngạc nhiên, từng trang, từng dòng đều viết về tôi. Kể từ khi cha mẹ của Thiết Tiêu qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, trạng thái tinh thần của cô ấy ngày càng trở nên tồi tệ. Gần đây, trí nhớ của Tiêu Tiêu ngày càng kém, thậm chí còn không thể nhớ ngày kỷ niệm của chúng tôi. Tiêu Tiêu quên mất tôi rồi, dù thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ mãi mãi bảo vệ công chúa nhỏ của mình. Đọc xong từng chữ, mắt tôi dần nhòe đi. Hóa ra tôi đã bị bệnh lâu như vậy. Lúc này tôi đang chìm đắm trong u buồn. Hoàn toàn không biết là trạng thái của bản thân rất không bình thường. Cho đến khi tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào cổ. Tiêu Tiêu, em đang làm gì vậy? Lục Minh hỏi một cách chậm rãi và tinh nghịch. Giống như tỉnh dậy sau cơn mơ. Vừa rồi tôi thực sự đã đắm chìm trong tình cảm trên nhật ký của Lục Minh. Hoàn toàn quên mất tình hình hiện tại của mình. Trí nhớ của tôi thực sự rất tệ. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là đối phó với Lục Minh. Tôi giả vờ bình tĩnh quay người lại. Đối mặt trực tiếp với Lục Minh. Anh ấy rõ ràng đang đứng ở cửa. Nhưng vừa rồi khuôn mặt của anh ấy rõ ràng ở ngay sau lưng tôi. Xem ra Lục Minh không còn ý định giấu giếm việc mình không phải người thường. Hơn nữa cho dù anh ta giả vờ, tôi cũng sẽ không tin. Ngược lại, anh ta xé nát mặt tôi thế này. Tôi không biết phải đối phó như thế nào nữa. Lúc này tôi đang đối mặt với anh ta. Lưỡi anh ta dài đến nỗi gần như L, M hết mặt tôi. Tôi cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Em muốn giúp anh dọn phòng. Nhãn quan tị, tị quan tâm, gian quan bi. Bi quan xin, 1, cúi đầu, vì xấu hổ, hổ thẹn, 2, tập trung tinh thần, chăm chú, Lục Minh cười tinh quái. Ô, anh đưa lưỡi L, em mở môi tôi. Cảm ơn, vợ chưa cưới của anh. Thật kinh tởm, bởi vì từ khóe mắt của tôi có thể nhìn thấy một vệt đỏ. Tôi chỉ có thể kìm lại ý muốn đấm anh ta. Em mệt quá, em có thể đi nghỉ không? Lục Minh cười, hì hì, một tiếng, đương nhiên rồi, vậy anh đi nấu cơm cho em ăn. Chờ đã, hôm nay em không thấy ngon miệng, có thể ăn chút đồ chay được không? Chuyện hồi trưa mà lại tiếp diễn lần nữa, tôi sẽ nôn vào mặt anh ta mất. Được, anh nhất định sẽ thỏa mãn mọi mong muốn của công chúa. Lục Minh nói xong liền bước ra khỏi phòng. Thật ngạc nhiên. Lục Minh không quấy rầy tôi nữa. Ba, tôi không dám ở trong phòng Lục Minh nữa. Vội vàng trở về phòng. Cần phải suy nghĩ cẩn thận về nội dung của cuốn nhật ký. Tôi có một phỏng đoán táo bạo. Có lẽ con quái vật sống cùng tôi bây giờ hoàn toàn không phải Lục Minh. Lục Minh trong nhật ký không bao giờ rời xa tôi. Anh ấy rõ ràng yêu tôi nhiều như vậy. Sao có thể là người trước mặt tôi hiện tại chứ? Mà tôi vừa mới chú ý tới. Nhật ký của Lục Minh từ một năm trước đến giờ vẫn chưa từng ngừng viết, nhưng mục cuối cùng lại là một tháng trước. Có lẽ người viết nhật ký là Lục Minh thật, và con quái vật này đã sử dụng một số thủ đoạn nào đó để thay thế anh ấy và nhốt tôi ở đây. Lục Minh, khi đọc cái tên này, không hiểu sao tôi lại muốn khóc. Điều quan trọng nhất đối với tôi bây giờ là chiến đấu với quái vật và sống sót. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Ai có thể giúp tôi? Đợi đã, có lẽ có ai đó, người đã viết những thứ kia dưới gầm giường. Nhưng làm thế nào để tôi tìm thấy người ấy? Dường như tôi đã quên mất điều gì đó. Quy tắc cuối cùng, 138XXXX1919. Đó là một số điện thoại. Nhưng tôi không có điện thoại. Ở nhà cũng không có điện thoại bàn. Lựa chọn duy nhất của tôi là trộm điện thoại của Lục Minh. Tôi chưa bao giờ nghĩ là có thể dễ dàng lấy được điện thoại của anh ta như vậy. Nó nằm trong túi quần của Lục Minh, trên giá treo đồ. Lục Minh vẫn đang nấu ăn trong bếp, hoàn toàn không biết rằng tôi đã lấy trộm điện thoại của anh ấy. Tôi trốn trong phòng tắm và khóa cửa phía sau lưng. 138XXXX1919. Có tiếng chuông, tôi hồi hộp chờ đợi, nhưng sao không ai trả lời. Chết tiệt, ngoài cửa có tiếng bước chân của Lục Minh, hình như anh ta đã phát hiện ra. Làm sao bây giờ? Cộp cộp cộp, người gõ cửa là Lục Minh, anh ta vừa đập vừa la hét. Tiêu Tiêu, ra ngoài ăn cơm đi. Điện thoại còn chưa kết nối, nhưng màu đỏ bên ngoài cánh cửa trong mờ đột nhiên ngừng chuyển động. Tôi không thể không quay lại nhìn. Tôi vừa phát hiện ra rằng có một cái lỗ nhỏ trên cánh cửa và thứ màu trắng bên ngoài cái lỗ đó chính là con người của Lục Minh. Nó trở nên hung ác và đang chăm chú theo dõi từng cử động của tôi. Đồng tử màu xanh lục được bao trùm bởi màu máu đỏ tươi. Ánh mắt thèm thuồng, dường như đang coi tôi là thức ăn. Bíp, điện thoại đã được kết nối. Cách chương.